chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 250, trong tim của hắn chỉ có ngươi, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, nơi này chính là hậu viện, nhìn đến đại viện tương tự với trong cung, nàng không khỏi hỏi. Đúng vậy, ngươi đi vào dựa theo trình tự là tìm được số 76. Hắn cười cười nói, ánh mắt nhìn về phía bên trong, tựa hồ đối với bên trong rất là quen thuộc, vẻ mặt như thế làm cho Ngữ Diên có chút nghi hoặc nhưng mà không nghĩ nhiều. Đại nhân của các ngươi có phải mỗi một nữ tử đến nơi đây, cũng sẽ bị dựa theo dãy số xếp thành phi tử hay không? Nếu là như vậy hiện tại chẳng phải là có 76 phi tử rồi. Hắn gật gật đầu xem như chấp nhận, Ngữ Diên nghe thấy vậy không có nói, quả nhiên nam nhân luôn thích ba vợ bốn nàng hầu, bất kể là đế vương cũng vậy, tử thần cũng thế, nam nhân đều là bộ dáng này, vì thế hỏi một vấn đề nàng thực quan tâm. Nơi này có thị vệ không? Còn có thị nữ vân vân, chúng ta tùy tiện đi vào như vậy có thể bị bắt hay không? Nàng nghĩ, mặc kệ là hậu cung hay là làm sao, hẳn là sẽ không đơn giản liền vào như vậy. Không quan hệ, ta mang ngươi đi vào từ phía sau, còn nữa, ngươi mặc quần áo thị nữ, các nàng chắc chắn cho rằng ngươi cũng là thị nữ. Nói xong, hắn lôi kéo tay nàng đi vào bên trong, Ngữ Diên ngây ra một lúc cũng vội vàng đi theo. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không ta sẽ cho ngươi chết vô cùng khó coi biết không? Ngữ Diên có chút lo lắng đe dọa nói, ngươi sợ hãi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng hỏi, ta là sợ ngươi ra vẻ, ta cảnh cáo ngươi a, hiện tại chúng ta là trên một thuyền, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nghe rõ ràng chưa? Nàng lại tăng mạnh ngữ khí cảnh cáo, hắn mỉm cười cũng không trả lời nàng, mà là mang theo nàng tiếp tục đi vào bên trong, đi chưa tới bao lâu, nàng liền đến sân dấu hiệu số 76. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi đi sớm về sớm. Hắn đứng ở bên ngoài đột nhiên nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy có chút bận tâm hắn sẽ giở trò, nhưng nghĩ nghĩ, hắn ở nơi nào cũng xác thực không an toàn, còn nữa, nàng đối với hắn cũng không quen thuộc, vạn nhất hắn là đặc vụ sẽ không tốt, vì thế gật đầu đồng ý lời của hắn, lặng lẽ đi vào. Phía trước sân có hai hồn phách đang bận bận rộn, xem ra như là quét tước vệ sinh, Ngữ Diên nắm kiếm chu tức bật nhảy một cái nhẹ đi tới phía sau các nàng, một giây sau, nàng xoay tròn một cái kiếm nhọn ở trên người các nàng nhẹ lướt qua, hai hồn phách nháy mắt hóa thành tro tàn, nhìn đến tình cảnh này, nàng liền đi vào cánh cửa không có đóng lại kia. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra cho ta a, nghe được tiếng vang, bên trong liền truyền ra thanh âm không kiên nhẫn, nhưng mà cái thanh âm này lại làm cho Ngữ Diên có chút mừng thầm, không khỏi rất nhanh đi tới nơi phát ra âm thanh. Cốt, trên giường Chỉ San đang đắp chăn miệng tức giận phun ra cái chữ này. Chỉ San, Ngữ Diên liền nhẹ giọng la lên. Nghe thấy vậy, người trong chăn rõ ràng rung rung một chút tiếp theo liền nhanh chóng xốc chăn lên. Nàng nhìn thấy Ngữ Diên một khắc kia trong mắt cơ hồ đã tràn ngập khó có thể tin tiếp theo run run la lên. Vương Phi, Chỉ San, thật là ngươi. Ngươi có khỏe không? Ngữ Diên rất nhanh đi tới cạnh nàng nhìn về phía nàng hỏi. Ta không sao, còn ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Chỉ San lập tức biến thành cực kỳ nghiêm túc nói, biểu tình như vậy tựa hồ nghĩ đến nàng giống như cái gì cũng đều không biết. Mặc kệ nhiều nguy hiểm ta cũng muốn đến, bởi vì ta tới cứu các ngươi. Ngữ Diên nhìn về phía nàng chân thành nói, góc truyện audio.com, cứu chúng ta, chấm, Chỉ San có chút kinh ngạc nhìn hướng nàng, hỏi tiếp. Ngươi sẽ cứu ta, chấm, Ngữ Diên đưa tay lôi kéo tay nàng nói. Đúng vậy, bất kể như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi yên tâm, ông ngoại còn bà cô của ngươi nữa cũng đều đến đây, tuy rằng không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu, nhưng mà ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gặp mặt, chính là khả năng còn phải ủy khuất ngươi một chút, hãy đợi ở chỗ này, bằng không, bên ngoài rất nguy hiểm, ta không thể phân tâm đi chiếu cố ngươi. Ngữ Diên ăn ngay nói thật, mọi người không có ở Từ Cốc, mọi người giống như đã rơi vào địa phương khác. Chỉ San nói gấp, bọn họ đã rơi vào mộng cốc nhưng bây giờ chúng ta đều đến nơi này, chính là không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu. Nói tới đây, nàng cũng có chút lo lắng. Ngươi theo mộng cốc đến nơi này. Chỉ San có chút không quá tin tưởng hỏi, nàng nghe thị nữ nói sống mơ mơ màng màng rất là lợi hại, cơ hồ không ai có thể đi qua một cửa lại một cửa. Ngữ Diên gật đầu, ngươi có thể theo những địa phương khác đến nơi đây, vậy có phải chứng minh ngươi rất lợi hại đúng hay không? Nếu như vậy, ngươi cứu cứu vương gia, cứu vương gia, ta van cầu ngươi cứu cứu hắn, được không? Hắn, chợt đột nhiên, nàng ta có chút nghẹn ngào. Hắn làm sao vậy? Thấy nàng ta nghẹn ngào, Ngữ Diên trực giác có chút không ổn, vì thế theo bản năng khẩn trương hỏi. Hắn bị thương rất nặng, nơi này cái tên tử thần kia thật là lợi hại, hắn giống như quỷ, thật là khủng khiếp, ta vẫn cho là vương gia rất lợi hại, lại không nghĩ rằng so với hắn, kém rất nhiều, người kia thật đáng sợ, mà vương gia muốn cứu ta ra ngoài, lại không nghĩ rằng. Nói tới đây, Chỉ San có chút kích động, thân mình cũng rõ ràng run run, một giây sau, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Ngữ Diên. Vương Phi, người cứu cứu hắn được không, hắn yêu là ngươi a, Ngữ Diên ngây ra một lúc nàng không rõ làm sao Chỉ San đột nhiên lại nói như vậy. Ngươi có biết hắn tại sao muốn cứu ta không? Ta không biết mình tại sao lại rơi xuống nơi này, chính là khi ta tỉnh lại một khắc kia, vương gia lại nằm ở bên cạnh ta, lúc ấy ta cực lực đi kêu hắn lên, không nghĩ tới hắn sau khi tỉnh lại đầu rất đau, thân mình đều run run, ta rất sợ hãi, cũng không dám tiến lên, nhưng mà ta rõ ràng nghe được trong miệng của hắn vẫn nhớ kỹ tên của ngươi, một lúc sau, hắn nói với ta, muốn dẫn ta rời đi. Nói tới đây, khóe miệng nàng giơ lên một nụ cười chua xót. Nhưng mà hắn nói, tuy rằng không phải bởi vì yêu thích ta, nhưng cũng không vứt bỏ ta một mình ở trong này, hắn nói muốn mang ta đi ra ngoài, hắn còn nói sẽ không thú ta làm sườn phi, bởi vì... Hắn nói, đời này chỉ biết yêu một mình ngươi, ngươi là tất cả của hắn. Nói xong, trong lòng Chỉ San có chút đau đớn, lúc trước nàng không rõ vì sao lúc ngã xuống tới Sở Hạo lại không giống như trước, nàng cũng không hiểu vì sao bọn họ lúc trước không hòa thuận như vậy, hiện tại trong miệng hắn vẫn đều là nàng ấy, nhưng bây giờ nàng hiểu rõ rồi, nàng ấy vì hắn có thể mạo hiểm đến nơi đây, cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nàng ấy, cũng đủ để chứng minh bọn họ thực tâm lẫn nhau, mà nàng lại há có thể phá hư đâu rồi, thôi, thôi, nếu có cơ hội đi ra ngoài, nàng sẽ không quấn quýt lấy hắn, bởi vì, không cần phải. Nghe thấy vậy, tim Ngữ Diên hơi hơi run rẩy, chẳng lẽ hắn đều muốn đi lên cái gì? Gocchuyenaudio.com, van cầu ngươi cứu cứu hắn, hắn là người tốt, hắn yêu ngươi như vậy, ngươi không cần rời khỏi hắn. Chỉ San nắm thật chặt tay nàng khẩn cầu, Ngữ Diên nhìn về phía nàng gật đầu, ột nụ cười chân thành. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, ta chắc chắn sẽ toàn lực đi cứu hắn. Những lời này của nàng như là nói cho Chỉ San nghe, trên thực tế cũng là nói cho chính mình nghe. Nghe vậy, Chỉ San mỉm cười, thật tốt, chỉ cần hắn chu toàn, nàng cũng có thể yên tâm. Đúng rồi, ngươi có biết Sở Hạo bị giam ở chỗ nào không? Lúc này, Ngữ Diên mới nhớ tới hỏi vấn đề trọng điểm này. Phương Bắc, ta nghe thấy các nàng nói chuyện nói là ở phương Bắc, chính là trong cái đại lao kia. Chỉ San nói gấp, Ngữ Diên gật gật đầu, lại dặn nàng, ngươi tốt nhất chờ chúng ta hội hợp sau sẽ tìm đến ngươi. Chỉ San gật gật đầu nói. Người từ cửa sổ nơi này rời đi đi, ta sợ ở phía ngoài rất nhiều người, người nơi này đều giảo hoạt, bọn họ đều là thủ hạ của tử thần, ngươi nhất định phải cẩn thận, cần phải cứu hắn ra a. Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu xem như phụ họa, nàng ấy nói không sai, nàng đối với hắn ta không quen thuộc, đối với người nơi này cũng không quen thuộc, lo lắng của nàng a ý cũng không phải không có đạo lý, xem ra, nàng phải tự mình đi tìm hắn, nghĩ đến đây, nàng đẩy cửa sổ sau phòng ra, từ nơi đấy nhảy qua, rất nhanh hướng phương Bắc chạy đi. Bên ngoài tử thần đợi thật lâu cũng không thấy nàng đi ra, mày của hắn không khỏi hơi hơi trao lên, ngay sau đó hắn đã đi tiến vào. Chỉ San nhìn thấy hắn sợ hãi liền lấy chăn trùm lên trên đầu, mà đôi mắt màu đen của hắn sau khi nhìn cửa sổ bị mở ra dần dần biến thành màu bạc tức giận, xem ra, nàng nhất định đã đi nơi đó. Đại nhân, chúng ta phát hiện ra sườn phi số 77 kia chạy tới phương Bắc. Đột ngột một tiếng, bên ngoài một người thị vệ đi vào, hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu nói. Nghe thấy vậy, khóe miệng của hắn chậm rãi giơ lên cùng nụ cười lạnh lẽo, số 77, ngươi là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, chỉ cần nữ nhân hắn coi trọng ai cũng không đoạt được. Đi, nhìn một hồi trò hay. Nói xong, hắn cười lạnh dẫn đầu đi ra khỏi nơi này, hắn rời đi làm cho Chỉ San bị lừa gạt lộ đầu ra, một giây sau, nàng đi chân trần tới cửa sổ nơi đó yên lặng nhớ kỹ, vương gia vương phi các ngươi phải bình an a. Ngữ Diên dọc theo đường cấp tốc chạy như điên, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, trong nội tâm nàng vội vàng làm nàng không lo được nhiều như vậy, không bao lâu, nàng liền thấy được nhiều thị vệ hắc y đứng ở trước một cái cửa, trong tay bọn họ đều tự cầm vũ khí, phía trên vách đá màu đen kia có hai chữ to rõ ràng bắt mắt, địa lao. Cách chương.